Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 024 người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Sau đó án mạng hiện trường, chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Conan ném ra quay về cái gạt tàn thuốc, đập trúng Mori Kogoro sau não. Vật lý thôi miên, Kogoro bị đập trúng sau. Ở án mạng hiện trường đến đoạn ngẫu hứng chợ ngủ vũ đạo. Nhảy xong đặt mông ngồi ở trên ghế. Dọn xong phong cách suy lý Pau. Ân, này rất Khoa học. Conan lại dùng tiến sĩ mới vừa phát trang bị. Nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh. Bắt đầu cho tất cả mọi người giảng giải hung thủ gây án thủ pháp. Đây là đồng thời tự sát án. Hung thủ là Fujie chính mình. Quá trình không tính quá khó khăn. Fujie trước tiên dùng một khối băng cố định lại đao nhọn, thả ở trên sàn nhà. Sau đó chính mình ở chỗ cao, ngửa ra sau nằm xuống đi. Dùng khiến dao mạnh mẽ cắm vào chính mình phía sau lưng. Duy trì này một trạng thái xoay người, cho đến chết đi. Chờ đến chuôi đao băng hóa là có thể giả tạo thành mình bị đâm chết. Sau lưng bên trong đao giả tạo. Ngoài ra, vì bảo đảm quá trình bên trong khối băng cấp tốc hòa tan, người chết còn mở ra điều hòa gió ấm. Cân nhắc chu đáo, toàn bộ quá trình kết thúc. Maguire mấy người nghe được sững sờ. Như thế kỳ hoa thủ pháp, giả tạo thành tự sát hãm hại người khác. Người đứng đắn ai có thể nghĩ tới a? Vụ án rất thuận lợi tuyên bố bị phá. Cảnh sát từ Fujie trong nhà phát hiện nhật ký. Nhật ký bên trong tràn ngập bản thân hắn hối hận, cùng với đối với ngày xưa tình nhớ mãi không quên. Nói tóm lại, sự kiện viên mãn giải quyết. Làm ngủ say Kogoro thủ tú, vì là thiếu nữ thần tượng Okino Yoko rửa sạch hiềm nghi, cũng coi như là cho đối phương lưu lại đầy đủ ấn tượng phân. Theo lệ phối hợp một chút điều tra lấy chứng sau, muốn nói trong đám người nhất há hốc mồm người, vẫn là không phải Yoko có môi giới. Yamagishi Aichi không còn gì khác. Hắn hiện tại đã gần như đem Shirakawa Yu tôn thờ như thần linh. Trời ạ, người này là cái gì quỷ tài a? Không ở hiện trường đều có thể đoán trước tình huống hiện trường hướng đi. Tự tin không nói. Hơn nữa lại thật sự có thể man thiên quá hải. Nhường cảnh sát lầm tưởng là tự sát. Cái khác không đề cập tới. Liền Mori Kogoro cái kia một đoạn tài năng như thần suy lý. Hắn nghe được bản thân đều sắp tin. Nếu không là ủy thác tình báo con buôn đi giải quyết Fujie, hắn sợ không phải đều muốn tin là thật. Cho rằng Fujie thật chính là tự sát. Còn có cái kia nhật ký, càng là tiểu luận viết bay lên. Cùng thật sự như thế. Lợi hại. Này tất cả đối phương nằm trong kế hoạch sao? Ngăn ngắn hơn một giờ, thu nạp chỉnh hợp Fujie tình báo, đem đối phương đã sát hại sau, thanh trừ phạm án dấu vết, cũng giả tạo hiện trường, còn giả tạo ra phù hợp đối phương tự sát tâm tình nhật ký. Cái này tình báo con buôn, rốt cuộc là ai, lại có kinh khủng như thế phạm tội kinh nghiệm, không có kẽ hở thủ đoạn, cùng mạng lưới tình báo. Yamagishi càng nghĩ càng nổi lòng tôn kính. Trực tiếp đem Shirakawa Yu não bù thành thần tiên. Suy nghĩ một chút, hắn cho đối phương phát đi cái tin ngắn. Báo cáo dưới tình huống ở bên này. Vụ án đã giải quyết. Cảnh sát tự sát định án. Ngài cũng cẩn thận đừng bị bắt được đuôi. Một bên khác, vừa mới chuẩn bị ngủ Shirakawa Yu cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Suýt chút nữa thổ huyết. Rời ạ, vụ án phá xong tại sao còn sẽ cho rằng là mình làm. Tiểu Kha là không mang ngươi tay lấy tay hoàn nguyên hiện trường sao? Không phải, việc này thật không có quan hệ gì với ta. Yamagishi Aichi, yên tâm, ta đều hiểu thủ đoạn của ngài. Tuy nói là cực đoan điểm, nhưng vẫn là giải quyết phiền toái lớn. Ngày gần đây bên trong ta sẽ đem ngài muốn thù lao tới cửa đưa đến. Trở lên, Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn có một câu MMP nhất định phải giảng. Người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Không hiểu ra sao cõng nồi nấu. Nói không phiền muộn đó là giả. Có điều, ngẫm lại cái gì cũng không làm còn kiếm lời cái Yoko áp phích. Tinh tế vuốt hạ xuống, chính mình còn giống như kiếm lời. Liền hắn lật lật mắt cá chết, cũng là chẳng muốn cùng Yamazishi kéo những kia có không. Mặc cho đối phương hiểu lầm đi thôi. Dạ đường phố, đỡ lảo đảo Kogoro, Conan đoàn người trở lại phòng làm việc. Không tính là quá lâu lộ trình lên. Conan bỗng nhiên nghĩ đến một cái trước hắn quên vấn đề. Vừa nãy Yamazishi Aichi ở hiện trường nói. Hắn đem tình huống hiện trường thuật lại cho bằng hữu. Sau đó người bạn này liền suy đoán là tự sát. Nghe tới không có vấn đề gì. Thế nhưng, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Người này không có ở hiện trường. Nghe một chút sự kiện ra lông. Liền có thể ung dung thôi diễn ra chân tướng. Cái kia đến tột cùng đến năng lực trinh thám cỡ nào cao siêu a? Nếu như có thể, hắn đều nghĩ gặp gỡ một lần vị kia cách không phá án trinh thám. Conan lòng háo thắng tăng vọt. Sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, vẫn chưa tới sáng sớm 7 điểm. Shirakawa Yu liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Xác nhận điện báo biểu hiện sau. Hắn tức giận cầm điện thoại di động lên. Tiểu Tachibana, người biết hiện tại là vài điểm. Mấy giờ? Sao? Chạc chạc. Quấy rối đến một cái nào đó lười chó vạ giường. Xin lỗi, xin lỗi. Maya Tachibana đùa cợt nói. Người nói lười chó ta liền không thể nhẫn nhịn. Gần nhất ta nhưng là ban ngày hối bản thảo. Buổi tối tiếp ủy thác. Mỗi ngày bận bịu không thể tách rời ra. Liền mở ra computer quét mìn công phu đều chen không ra. Chấm ngoặc kép, dừng lại, đình chỉ. Vừa nghe Shirakawa Yu cùng với nàng cằn nhằn cái không để yên. Maya Tachibana mau mau đánh gãy thi pháp. Tình báo con buôn, ngươi hẳn phải biết đi. Ta thời gian này đánh cho mục đích của ngươi. Shirakawa Yu cười nói. Nhân ta còn chưa tỉnh ngủ. Lại đây làm ấm giường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana dừng lại, nửa ngày không lên tiếng. Trong điện thoại chỉ có thể nghe được nàng từ từ táo bạo tiếng hít thở. Thấy Maya Tachibana tiến vào trước bão táp yên tĩnh trạng thái. Shirakawa Yu tằng hắng một cái. Từ bỏ tiếp tục đậu đối phương chơi dự định. Được rồi, không phải là tiền vàng Canada sao? Người hiện tại mở cái không quá dễ thấy xe lại đây. Ta dẫn ngươi đi nghiệm nghiệm hàng. Nghe vậy, Maya Tachibana lúc này mới nhẹ khẽ hừ một tiếng. Xem như là đáp ứng. Cúp điện thoại, Shirakawa Yu không chờ bao lâu. Không tới 10 phút, Maya Tachibana liền mở ra chiếc cũ nát Mazda lại đây. Xe cốp sau chồng vài cái mới tinh vali du lịch, dùng để vận tải kim tệ. Ở Shirakawa Yu chỉ đường dưới, xe một đường mở ra ẩn náu tiền vàng Canada nhà nhỏ. Xuống xe, Maya Tachibana có chút hoài nghi. Giá trị liên thành tiền vàng Canada, thật sự giấu ở đây. Lừa ngươi là chó con. Hành tiến vào đi. Shirakawa Yu cười híp mắt nhìn Maya Tachibana. Kỳ thực khóe mắt dư quang đã đặt ở phụ cận loanh quanh ba cái kính dâm nam bên kia. Hai cái người nước ngoài, một cái bổn quốc người, ban ngày cứ thế là ăn mặc một thân đen, cùng jean như thế, xem liền biết không phải người tốt lành gì. Ở Maya Tachibana nói ra tiền vàng Canada, bốn chữ thời điểm. Mấy người trong nháy mắt hướng về bên này tập trung tầm mắt. Shirakawa Yu nhìn ở trong mắt, có thể Maya Tachibana lúc này tốt tài sốt ruột, đúng là không có chú ý tới. Nàng theo Shirakawa Yu đi tới lầu. Không ra 2 phút, hai người liền ở trần nhà treo dây thừng lên. Phát hiện 4 cái phân lượng 10 phần bao tải to. Shirakawa Yu hơi hơi lay động dây thừng. Một viên kim tệ liền từ bao tải trong khe hở rớt xuống. Vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nhìn ra Maya Tachibana hai mắt tỏa ánh sáng. Chính mình đóng gói đi. Tiểu Tachibana. Hắn đối với hơi chút dại ra Maya Tachibana cười. Sau đó rất quả đoán đứng. Chạm, xa một điểm, bíu ở bên cửa sổ. Giúp Maya Tachibana thông khí. Phòng ngừa có người đi nhầm vào tiến vào nhà nhỏ. Người sau gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống dây thừng. Mang hảo thủ bộ, bắt đầu rầm rầm hướng về vali du lịch bên trong nhét kim tệ. Không thể không nói, đây thật sự là một cái khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, cảm giác tăng cao sự tình. Hơn 1 vạn viên tiền vàng Canada, tất cả đều là chính mình. Gào gào, Maya Tachibana trên tay không dừng, làm không biết mệt, trong lòng hận không thể hưng phấn gọi hai cổ họng. Đồng thời, nàng đối với Shirakawa Yu ấn tượng cũng hơi hơi đổi mới điểm. Cũng may vị này tình báo con buôn còn có chút ân tình vị. Tiền vàng Canada cuối cùng vẫn là thuộc về chính mình. Maya Tachibana đối với Shirakawa Yu hảo cảm cộng 1. Có điều, có hảo cảm về có hảo cảm. Đã làm tốt quyết định sẽ không có thay đổi chút nào. Làm xong vụ này, tiêu hóa tiền vàng Canada sau, chính mình liền gạt đối phương. Một người lặng lẽ rời đi Tokyo. Từ đây phai nhạt ra khỏi Tokyo sát thủ vòng tròn. Rời xa tình báo con buôn tiến hành hoạt động. Nàng dùng dư quang đảo qua Shirakawa Yu mặt. Âm thầm hạ quyết tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.